Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ngồi xổm lượm xà phòng. Ốc ngân kiếm, theo lấy nam tử hét lớn một tiếng. Một chuôi phi thường mềm mại ngân kiếm trong nháy mắt này từ nam tử trong tay áo xuất hiện. Mà nam tử cùng Vương Bân khoảng cách, giờ phút này đã không đến 2 bước. Giờ phút này nam tử lại xuất kiếm. Dĩ nhiên là vô cùng tốt thời cơ. Như là người bình thường, khẳng định né tránh không kịp, tránh cũng không thể tránh. Đều cùng ta đồng loạt ra tay. Người cầm đầu một tiếng hô lớn. Còn lại 4 người đều ở đây một khắc lập tức đánh thức 12 phân tinh thần. Rất là hợp vỗ cùng thủ lĩnh cùng nhau công kích mà lên. 5 người mặc dù không phải rất mạnh, nhưng giờ phút này hợp kích lên, lại là phi thường ăn ý. Bức Vương Bân không cách nào di động, chung quanh đều bị chặn chết đường lui. Nhưng Vương Bân rất là ung dung không vội giơ lên tay phải. Giống như nhặt hoa bình thường. Chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ, lập tức nắm được mềm mại ngân kiếm thân kiếm. Tê, làm sao sẽ? Này nam tử một mặt mộng bức trạng thái. Giờ phút này cầm kiếm tay vậy mà cảm giác ốc ngân kiếm phía trên truyền tới một trận cự lực. Chấn hắn răng nanh thấy đau. Nguyên bản loại này mềm dẻo mềm vũ khí, dễ dàng nhất giảm bớt lực. Cơ bản không có khả năng truyền nhiều như vậy lực lượng. Nhưng nếu là cả hai thực lực chênh lệch quá nhiều nói. Này liền, thủ lĩnh đột nhiên một trận phát lông. Biết Vương Bân cũng không phải là hắn chỗ có thể chọc được người. Nhưng giờ phút này tên trên dây cung trên không phát không được. Hét lớn một tiếng lại là trực tiếp thanh kiếm ném bỏ. Ngược lại trực tiếp dùng nắm đấm tập kích mà lên. Ốc thô quyền. Cùng lúc đó, còn lại 4 người công kích. Cũng đã đến. Bá thiên hổ chảo, hổ nha chi nhận, cầm tú trưởng kiếm, lôi tiên thối. Trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe, bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Mà Vương Bân lại là một mặt ý cười. Trên tay lượng ngón tay nắm ốc ngân kiếm. Giờ phút này bị hắn trực tiếp xốc lên tới. Một cái 360 độ lớn xoay người. Chuôi kiếm liền theo hắn động tác vạch ra một cái vòng tròn lớn. Đồng thời một đạo thanh kim sắc lôi điện, cũng tại một cái này vòng tròn lớn quỹ tích trên, hoàn thành hắn nổ tung thế công, vô địch lôi điện luân, khuếch đại như vậy chiêu thức tên, Vương Bân chỉ là thuận miệng nói một chút liền tới, giờ phút này lại là muốn trực tiếp dùng không khác biệt công kích, hướng về phía 5 người trước sau tiến hành đánh trả, ầm ầm ầm, một kích phía dưới, 5 người cụ đều bị thương không nhẹ. Trực tiếp bị đánh lui ra rất xa, có ngã xuống đất trên, có trực tiếp vách tường, vây quanh ở tại trên, thậm chí ngay cả mất đều không có rơi xuống tới. A, Vương Bân cười khẽ một tiếng, tại giờ phút này trong hoàn cảnh đối. Đúng, 5 người tới nói vậy mà lộ ra là như vậy vang dội chói tai. Các ngươi mấy cái cặn bã, liền cái này chút công phu cũng đuổi tới đánh cướp ta. Dĩ nhiên đến đánh cướp ta, vậy mà còn xem thường ta, chỉ cần như vậy một đinh điểm vàng bạc châu báu nhận việc, đã đều muốn động thủ, vậy mà còn giết không chết ta, đơn giản là há có này lý, các ngươi vũ nhục côn đồ các ké cái danh này, oanh, Vương Bân cái này mấy câu lại nói âm vang có lực, đem 5 người tất cả đều chấn động đến thương tích đầy mình, so với chân chính nhận tổn thương. Vương Bân nói càng thêm sắc bén. Vương Bân cái này lại nói thực sự nhượng bọn họ không biết nên làm thế nào giải đáp. 5 người trong lòng nhao nhao nghĩ tới. Tê dại, ai biết nói ngươi thực lực cao như vậy. Đánh cướp thiếu là vì nhượng ngươi thống khoái đem tiền giao ra tới. Còn có, cuối cùng, bọn họ giờ phút này là thật rất nghĩ đến giết chết Vương Bân tốt sao. 5 người khóc không ra nước mắt. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Là kẻ thất bại hẳn là có biểu tình sao? Đã thua, nhất định phải đối. Đúng, người thắng bày tỏ phải có chịu thua thái độ. Chấm ngoặc kép, Vương Bân đi đến đâu cầm đầu người trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Suy nghĩ mới vừa người này mới dùng nữ đế Hancock mang tính tiêu chí điên chảnh khóc ngón giữa tới. Khinh bỉ hắn, giờ khắc này. cũng là bị hắn dẫm nát dưới chân. Vương Bân liền cảm thấy đến buồn cười. Hán kho, Nga không, ngươi y, ta gặp ngươi như thế bảo vệ cái kia Tiểu Loan. Chẳng lẽ ngươi cho hắn lượm qua xà phòng? Hay là các ngươi bốn người tất cả đều cho hắn lượm qua xà phòng? Vương Bân không cần quay đầu lại nhìn cũng biết. Đằng sau mấy cái người tuyệt đối là có tính chấn động vẻ mặt. Nhìn xem dưới chân thủ lãnh kia chấn kinh sắc mặt. Vương Bân cũng chấn kinh. Cổ họng khô chát chát đặt câu hỏi nói. Các ngươi, sẽ không phải thật cùng hắn lẫn nhau lượm qua xà phòng đi. Không cần trả lời, bọn họ biểu tình vô cùng dễ nói minh vấn đề. Vương Bân chỉ là hơi nhỏ buồn nôn thoáng cái. Liền bắt đầu ngưỡng thiên cười to. Ha ha a, nguyên bản ta đối ta mới vừa lóe lên một tia ý nghĩ cảm nhận được tà ác. Không nghĩ tới các ngươi lại là như thế mở ra. Như vậy, các ngươi càng không thể trách ta sau đó muốn làm việc. Bởi vì, này tuyệt đối là nhượng ngươi cảm nhận được sảng khoái chuyện tốt. Vương Bân cười từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái sắc cái bình. Đây là ban đầu ở Lý Phủ. Giận dữ phía dưới là tiểu đệ phế Lý Tiếu sau đó chiến lợi phẩm. Vương Bân chỉ biết là đây là dược tính mãnh liệt. Nhưng không biết đối nguyệt võ giả tu vi có hay không hạn chế. Nhưng cũng không sao cả. Giờ phút này Vương Bân chỉ cần thử một lần. Cái gì cũng biết. Người muốn làm gì? Người cầm đầu ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Nhìn xem Vương Bân lấy ra này một cái chai thuốc. Còn coi là độc dược loại hình đồ vật. Giờ phút này Vương Bân cúi người xuống tới. Trên tay bình cũng đã đến hắn lỗ mũi phía dưới. Hắn càng là kinh không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hít thở cũng không dám. Cho ta hút. Vương Bân một cái khác tay trực tiếp đánh vào hắn bụng phía trên. Nguyên bản liền đã nghiêm trọng bị thương nam tử. Thì như thế nào có thể tiếp tục nín thở. Hắn chỉ là một cái thống khổ kêu rên. Lại tăng thêm một cái thở phào. Này sắc cái bình trong cương liệt. Liền tại một sát na kia ở giữa. Từ lỗ mũi miệng chui vào thân thể hắn trong. Hắn toàn thân co quắp một trận. Toàn thân nóng nóng. Nguyên bản võ giả ý chí tại cái này một khắc. Biến không hề có tác dụng. Một điểm điểm bôn hội tan rã. Ánh mắt trong bắt đầu mang theo một chút mông lung. Trong miệng một bên lẩm bẩm nói ra. Ta muốn, chấm ngoặc kép. Vương Bân khóe miệng một phát. Nghĩ không ra cái này vậy mà như thế. Chỉ là trong nháy mắt không đến sự tình liền phát qua tác dụng. Hơn nữa nhìn người này bộ dáng. Tựa hồ, Vương Bân quay đầu nhìn về phía còn lại bốn người. Lúc này bọn họ đều tại bỗng nhiên ho khan. Hiển nhiên Vương Bân cuối cùng một chiêu kia nhượng bọn họ tổn thương đến thực sự nghiêm trọng. Giờ phút này nhìn xem Vương Bân cho bản thân đại ca uy hạ thuốc bột. Đồng thời đi từng bước một hướng bọn họ. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Bọn họ muốn chạy trốn. Lại là không cách nào đi lại. Thoát đi không được. Người đối. Đúng. Hắn làm cái gì? Người khác tới. Tiểu Loan bỗng nhiên bứt lên nhọn cổ họng. Hướng về phía Vương Bân tê giống nói. Ha ha. Ta đây là tại cho ngươi mưu phúc bén a. Ta xem ngươi mới vừa cùng hắn nũng nịu bộ dáng. Không phải tràn đầy hạnh phúc sao? Hiện tại như vậy một cái tốt cơ hội đặt ở ngươi trước mặt. Ngươi chẳng lẽ không nên hảo hảo nắm chắc sao? Vương Bân tiện cười bỉ ổi nói. Nương nương khang tựa hồ là nghĩ đến hậu quả. Đột nhiên có chút ngượng ngùng nói ra. Vậy ngươi cho ta ăn nhiều điểm đi. Vương Bân một trận bạo mồ hôi. Nổi da gà đều hiện lên tới. Trong miệng tức giận mắng thực sự là tiện hàng. Lại cũng không có nhượng này nương nương khang thất vọng. Cho hắn uy càng nhiều lượng. Sau đó một cước đem hắn đá đến thủ lãnh kia trước mặt. Trên đất thủ lĩnh đang tại không ngừng tìm kiếm lấy đối tượng. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy đi tới hắn trước mặt Tiểu Loan. Bỗng nhiên xuất thủ bắt lấy. Kéo đi cùng một chỗ. Tiểu Loan cũng đồng dạng bắt đầu ánh mắt mê ly. Cả hai ánh mắt bắt đầu gặp nhau. Cho dù là bị thương không ít, cũng cấp tốc xoa nhẹ đến cùng một chỗ. Vương Bân lúc này lại đi tới một người khác trước mặt. Đồng dạng muốn đem cái này cương liệt cho hắn chút xuống. Tại hắn nhìn đến, hắn đây là tại làm việc tốt a. Phải biết bọn họ nguyên bản lẫn nhau lượm qua xà phòng. cái gọi là giúp người hoàn thành ước vọng rất là khó được. Vương Bân cảm thấy chính hắn thực sự là một cái thiên sứ. Đám người này mới vừa muốn tới đánh cướp hắn. Hắn vậy mà không có đem bọn họ đều giết chết. Còn lấy ơn báo oán. Cho bọn họ một lần sảng khoái cơ hội. Không, không cần, ta không cần ăn. Vương Bân người trước mặt cũng đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Phát sinh trước mắt đồ vật thực sự sáng mù ánh mắt hắn. Nơi nào còn không biết Vương Bân trên tay ấm sắc thuốc trang là. Vương Bân bó tay nói. Ta biết ngươi vô cùng thẹn thùng. Nhưng thẹn thùng có làm được cái gì đâu. Ăn sau đó, ngươi thì sẽ không thẹn thùng. Cùng bọn họ cùng nhau sảng khoái đi thôi. Không, không phải. Ta mới không có loại này đam mê. Ta là giúp hắn lượm qua xà phòng. Nhưng ta là trực tiếp ngồi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Bân lạnh cả người mồ hôi không thôi. Nghĩ thầm nếu là thật ngồi xổm xuống dưới. Này có thể so trực tiếp đằng sau tới. Muốn bẩn rất nhiều nhiều nữa. Người hắn mụ mụ chẳng lẽ không biết ngồi xổm càng nghiêm trọng không? Đừng cho ta nói nhảm. Ăn. Vương Bân một quyền xuống dưới. Người kia bụng tê dần. Miệng liền vô cùng trung thực mở ra tới. Vương Bân trên tay ấm sắc thuốc. Trực tiếp liền rót đi qua. Kẻ thất bại không có trả giá tư cách. Chỉ có tiếp nhận người thắng ý nguyện quyền lợi. Hiện tại ngươi ăn cũng là ăn. Không ăn cũng có ăn. Ô ô ô. Người kia thống khổ bị Vương Bân chút xuống sau đó. Vậy mà cấp tốc cảm xúc. Vương Bân một trận ác hàn. Cấp tốc cho còn lại hai người cũng đều chút xuống thuốc bột sau đó. Tùy ý từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bốn khối xà phòng. Trực tiếp vứt xuống trong bọn hắn. Sau đó cả người cấp tốc rời đi. Hắn bày tỏ, nơi này hắn cũng sẽ không nữa tới. Vương Bân vừa tới nơi đầu hẻm. Đang muốn rời đi, đột nhiên lại cảm thấy làm như vậy còn chưa đủ lấy đức phục người. Tốt như vậy đồ vật. Nhất định phải nhượng mọi người đều thưởng thức một lần a. Nghĩ tới nơi này, hắn không chút do dự hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Tức khắc một đống vàng bạc, liền rơi vào đầy đất đều là. Vương Bân đem nhiều nhất này một bộ phận, ném tới 5 người ở giữa. Cái khác, thì một điểm điểm tán lạc hoãn lại đến nơi đầu hẻm. Oa, nơi này có thật nhiều tiền a. Chẳng lẽ ta là đụng đại vận. Vậy mà đi bộ cũng có thể nhặt được tiền. Vương Bân bước lên cổ họng. Lớn tiếng một hô. Sau đó đang nhanh chóng vọt tới đám người bên trong. Mang theo mỉm cười lặng yên rút lui. Lao, thật có nhiều như vậy tiền. Trên đất lượm bảo chuyện tốt như vậy thật để cho ta gặp. Đần a, người lớn như vậy âm thanh hô. Sẽ dẫn tới nhiều người hơn. Đến lúc đó chúng ta khẳng định phân thì ít đi nhiều. Nga nga. Này nhanh lượm đi, cái này một đường giống như thật nhiều. Thừa dịp hiện tại ít người, tranh thủ thời gian lượm. Chấm ngoặc kép, đám người một bên nhặt tiền. Có cười không ngậm miệng được, nói không ra lời tới. Có thì một bên lượm một bên cảm ơn trời đất. Nói cái gì bản thân nhất định là thiên hữu chi nhân loại hình lời nói. Oa, bên kia kim quang lóng lánh, khẳng định có rất nhiều. Đột nhiên một người hô nói. Những người khác theo hắn ngón tay nhìn lại, thực sự là một mảnh kim quang lóng lánh, còn có này một mảng lớn, đơn giản sáng mù ánh mắt bọn họ, thực sự là quá sáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.